Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1268, vờ tha để bắt. Tôn Sách đang cùng Từ Nhạc chuyện phiếm, hám trạch, Triệu Anh Bồi ngồi, Từ Nhạc áo cơm không lo, một lòng nghiên cứu học vấn, qua đã an nhàn tự tại, có Nghiêm Tuấn, hám trạch về sau. Hắn càng thêm vui vẻ, bình thường nghiên cứu một chút toán học, nhàn đến cùng bọn hắn tâm sự, trao đổi một chút mạch suy nghĩ, nghiên cứu thảo luận một chút phương hướng. Nghiêm Tuấn viết qua Thủy Triều Luận, có thể hắn trước đó chủ yếu hứng thú cũng không tại những thứ này tạp học, mà chính là nho học. Cùng Từ Nhạc loại này toán học đại sư thảo luận vấn đề có chút miễn cưỡng. Có điều hắn tuổi trẻ, chịu bỏ thời gian, là một người trợ thủ vẫn là hợp cách. Hám trạch toán học cơ sở mạnh hơn Nghiêm Tuấn, nhưng cùng Từ Nhạc rất nói chuyện rất là hợp ý, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Triệu Anh tuy nhiên tuổi trẻ, lại có phần có thiên phú. Từ Nhạc đối với hắn phi thường trọng thị, thu làm đệ tử nhập thất, dốc túi dạy dỗ, ra cắt lượng đến về sau. Cùng Từ Nhạc tán gẫu qua hai lần, hắn thông minh để Từ Nhạc kinh động như gặp thiên nhân. Từ Nhạc cũng muốn đem Gia Cát Lượng thu làm môn hạ, đáng tiếc lại bị Gia Cát Lượng từ chối nhã nhặn. Tướng quân, kẻ này thông minh hơn người, có thể suy một ra ba. Nếu như bây giờ vì học, tương lai thành tựu tất nhiên tại trên ta. Chỉ là hắn còn nhỏ mất chỗ dựa, huynh trưởng lại đi xa, trong nhà chỉ có hai cái tỷ tỷ chiếu ứng, không khỏi nóng vội chút. Nếu như tướng quân hứa hẹn tiền đồ, đem ôm đến Bình Dư, theo ta học tập vài năm, nhất định có thể thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Tướng quân không cần lo lắng tiền thuế, ta một nhà năm miệng ăn, căn bản ăn không hết cái kia cỡ nào lương thực, đủ để cung cấp hắn tỷ đệ bốn người. Vượt qua hai năm, cái kia hai cái tỷ tỷ xuất giá, cũng chính là huynh đệ bọn họ hai người mà thôi. Nhìn lấy tận tình khuyên bảo Từ Nhạc, Tôn Sách không biết nên làm sao hướng hắn giải thích. Tuy nhiên hắn còn không có cùng Gia Cát Lượng gặp mặt, nhưng hắn suy đoán Gia Cát Lượng cự tuyệt Từ Nhạc mời không phải là bởi vì sinh hoạt vấn đề, mà chính là chí hướng vấn đề. Hắn nói với Vu Cát qua, muốn tu nhập thế đạo. Hắn mục tiêu không phải cầu học hỏi thăm học giả, mà chính là thống ngự bách quan, chữa trị vạn dân đại thần. Đại sư, cái này ta thật không có cách nào đáp ứng ngươi. Không phải ta không nỡ bổng lộc, mà chính là người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Khổng Minh tài cao, nhưng hắn không phải một cái cam tâm tại trong thư trai nghiên cứu học vấn người. Thiếu niên nha, tổng sẽ thích nằm mơ. Ra đem nhập tướng, trị quốc bình thiên hạ loại hình. Ngươi hiểu, ta hiểu, ta hiểu. Từ Nhạc cười ha ha nói. Học mà yêu thì sĩ nha. Ta lúc tuổi còn trẻ cũng đã nghĩ như vậy. Chỉ là đền đáp không cửa. Về sau che lưu sư nhìn chúng, dẫn ta nhập toán học chi môn. Vốn là muốn đợi hắn nâng lưu giữ, cũng có thể tại thái sử bố trí làm tiểu quan lại. Không có từng đến, nhớ tới tiên sư Lưu Hồng khốn cùng cả đời. Từ Nhạc thở dài một hơi, thần sắc ảm đạm, như hắn có thể sống lâu mấy năm. Gặp phải tướng quân, cũng có thể làm ra càng nhiều thành tựu. Tư nhân đã mất, tưởng nhớ hắn phương pháp tốt nhất cũng là đem hắn học thuật thành quả sửa sang lại. Truyền chư hậu thế, trăm năm về sau, chưa chắc có người nhớ đến hắn làm qua cái gì quan viên, nhưng nhất định sẽ có người nhớ đến hắn thất diệu thuật, nhớ đến hắn chính số âm tính bằng bản tính. Tôn Sách quay đầu nhìn hám trạch cùng Triệu Anh, các ngươi có dạng này danh sư dạy bảo, lại có lưu hội dừng lại phía dưới học thuật cơ sở, càng phải dốc lòng cầu học, làm ra càng lớn thành tựu mới có thể không phụ thời gian. Hám trạch, Triệu Anh khom người thi lễ, cẩn như tướng quân lệnh. Tôn Sách biết hám trạch càng biết Triệu Anh, hắn về sau sẽ sửa tên Triệu Sảng, là Trung Quốc lịch sử phía trên cái thứ nhất chứng minh định lý Pythagore nhà số học. Người Trung Quốc đã sớm biết vạch ba cỗ tứ huyền năm hiện tượng, nhưng chính thức đem cái này làm thành một cái định lý, cùng sử dụng số học phương pháp cho chứng minh, Triệu Sảng là đệ nhất nhân. Rất đáng tiếc, đương đại người cũng không có nhận biết đến một bước này ý nghĩa, cũng không có dọc theo đầu này đường đi xuống. Định lý Pythagore chứng minh cũng không có đem Trung Quốc số học dẫn vào toán học logic cảnh giới, chỉ là làm một cái thực dụng kỹ thuật tại dùng. Hắn đi vào cái thế giới này, đương nhiên sẽ không lãng phí dạng này cơ hội. Hám Trạch có thể đạt tới cái dạng gì thành tựu, hắn không rõ lắm, nhưng Triệu Sảng lại đủ để kế thừa từ Nhạc Y Bát, đem Hoa Hạ số học tăng lên một cảnh giới. Có dạng này số học thiên tài, Gia Cát Lượng thì không cần, vẫn là để hắn tham gia chính trị đi thôi. Lần trước Trương Trọng Cảnh đến Bình Dư phòng dịch lúc nói qua, Nam Dương bản thảo đường có một cái hồ y thông hiểu Tây vực số học, hắn đã đáp ứng trở về để hắn đem Tây vực số học tác phẩm nổi tiếng phiên dịch ra đến, cung cấp Từ Nhạc bọn người tham khảo. Cái gọi là Tây vực số học phần lớn là Hy Lạp số học di tự. Hy Lạp người đã vong quốc rất nhiều năm, Roma người giống như người Hán chú trọng thực dụng, đối Hy Lạp người thuần học thuật cũng không có hứng thú. Ngược lại là Hy Lạp hóa Trung Á còn có không ít còn sót lại. Tôn Sách cũng không cho rằng Hy Lạp văn minh thì cao hơn Hoa Hạ văn minh cấp, nhưng chủ động hấp dẫn ngoại lai học thuật dưỡng phần, không thể nghi ngờ sẽ đối với Trung Nguyên phần tử trí thức đưa đến tốt đẹp xúc tiến tác dụng. Chí ít bọn hắn biết còn có một loại khác học thuật hình thức tồn tại. Đang nói, Từ Sổ vào nói, Nghiêm Tuấn, Gia Cát Lượng trở về. Tôn Sách thật cao hứng, lập tức để Từ Sổ mời bọn họ tới gặp. Chờ một lúc, Nghiêm Tuấn trước tiến đến. Hắn cùng Tôn Sách gặp qua nhiều lần, đã quen thuộc, cũng không câu nệ, tiến lên phía trước lễ. Chính mình lấy giường, cùng Hám Trạch, Triệu Anh ngồi cùng một chỗ. Gia Cát Lượng nhưng vẫn không xuất hiện. Từ Sổ nói hắn trở về phòng để xuống đồ vật, thế nhưng là các loại trọn vẹn ăn xong bữa cơm, Gia Cát Lượng cũng không có xuất hiện. Từ Nhạc có chút không nhanh, nói thầm vài câu. Nghiêm Tuấn thấy thế, chào hỏi, chuẩn bị đứng dậy đi xem một chút. Tôn Sách khoát khoát tay, ngăn cản Nghiêm Tuấn, nhẹ giọng cười nói, đoán chừng hắn có việc trì hoãn, không cần cuống cuồng, cũng không có việc lớn gì, ta sự tình cũng nhiều, không thể ở lâu, dù sao nguyên đán ngày đó còn muốn tụ, không kém hai ngày này. Từ Đại Sư, Mạn Tài, Đức Nhuận, còn có ngươi, A Anh, ta thì cùng một chỗ mời, không còn nhiều chuyện, đến thời điểm các ngươi cùng đi. Từ Nhạc liên tục gật đầu, cam đoan đến đúng giờ. Tôn Sách đứng dậy cáo từ, Nghiêm Tuấn chủ động tiễn khách, hắn đem Tôn Sách đưa tới cửa, gượng cười nói, vẫn là Khổng Minh có dự kiến trước, nói tướng quân hai ngày này khẳng định bận bịu, cho nên một mực không có đi cầu kiến. Tôn Sách đang chuẩn bị đi công xưởng quan viên giải, nghe lời này lại dừng lại, Khổng Minh còn nói cái gì? Nghiêm Tuấn nắm lấy cơ hội, đem Gia Cát Lượng lời mới vừa nói một lần. Tôn Sách trầm ngâm một lát, người nói cho Khổng Minh, hắn tùy thời có thể đi tìm ta, nếu như hắn nguyện ý lưu tại Bình Dư, ta hoan nghênh, nếu như hắn còn muốn du lịch mấy năm, cũng không quan hệ, có thể đem nhà trước an tại Bình Dư nha. Lăng gia hai năm này sẽ không quá bình, hắn tỷ tỷ, đệ đệ ở nhà cũng không an toàn, cùng một chỗ đem đến Bình Dư tới đi. Ây, ta nhất định chi tiết chuyển cáo. Nghiêm Tuấn vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng khom người gửi tới lời cảm ơn. Hắn mắt đưa Tôn Sách rời đi, thẳng đến không nhìn thấy Tôn Sách bọn người bóng lưng, lúc này mới mừng khấp khởi quay đầu, trực tiếp đi vào hắn cùng Gia Cát Lượng ở Trắc Viện. Vừa vào cửa, Gia Cát Lượng đứng ở trong viện, một thân bộ đồ mới, tóc một lần nữa trải qua, mặt cũng rửa đến sạch sẽ, chà hết một số mỏng phấn. Gặp Nghiêm Tuấn tiến đến, hắn phủi phủi y phục, cất bước đi ra ngoài. Ngươi đi làm cái gì? Nghiêm Tuấn một thanh níu lại hắn. Gia Cát Lượng rất kinh ngạc, không phải Tôn tướng quân để ngươi đến triệu ta sao? Nghiêm Tuấn cười, ngươi đoán đúng. Tôn tướng quân hôm nay bề bộn nhiều việc, hắn đã đi. Ấy, Gia Cát Lượng trên mặt nổi lên ửng đỏ, lộ ra một tia quẫn bách. Hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, lại một mực tại cân nhắc cùng Tôn Sách gặp mặt nên nói cái gì. Không nghĩ tới Tôn Sách lại đi, tâm lý rất là thất lạc. Nghiêm Tuấn nhìn ở trong mắt, buồn cười. Hắn đem Tôn Sách lời mới vừa nói từ đầu chí cuối nói với Gia Cát Lượng một lần. Gia Cát Lượng nghe, trầm ngâm một lát, quay người trở về phòng thay đổi bộ đồ mới. Cầm lấy cái kia bộ hình học nguyên bản, hướng từ nhạc chính viện đi đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?